gả cho Lâm An Thâm, chương 66, góc chuyện audio.com. Khóc xong rồi, Giản Lộ mạnh mẽ nhấc đôi chân đang mềm nhũn của mình gọi xe về nhà. Cô cố gắng che giấu nỗi đau triệt tâm phủ này, cô cần bình tĩnh, cô còn có Lâm An Thâm phải bảo vệ. Giản Lộ ở dưới lầu tùy tiện mua hai bộ quần áo rồi mới bước vào cửa nhà. Không lâu sau, Lâm An Thâm cũng trở về, nhìn thấy Giản Lộ ngồi ở trên sofa đọc Doraemon anh mới yên tâm. Giản Lộ buông quyển truyện tranh, đón lấy chiếc áo khoác Lâm An Thâm cởi ra. Hôm nay sao anh về sớm hơn vậy? Tay Lâm An Thâm đặt trên thắt lưng của Giản Lộ. Ừ, nếu về mà không thấy em thì anh lại phải đi đón. Giản Lộ véo má anh, ngốc lo lắng, Lâm An Thâm không đồng ý. Bây giờ em là hai mạng, có thể không lo lắng sao? Em lại chẳng chú ý gì cả. Còn không cần đến anh mang bầu, một quả trứng thụ tinh nặng thế nào, em không thể tự mang được hay sao? Anh khinh em, Giản Lộ tỏ vẻ bất mãn. Lâm An Thâm cười cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô. Đi, em là bà mẹ khỏe nhất trên trái đất. Giản Lộ gật đầu, cũng trả lại cho Lâm An Thâm một nụ cười. Anh kề sát vào người Giản Lộ, sao mắt lại hơi hồng như vậy? Giản Lộ dúi đầu vào trước ngực Lâm An Thâm, anh luôn luôn để ý đến cô. Lâm An Thâm căng thẳng. Làm sao vậy? Giản Lộ lặng lẽ nắm chặt góc áo, thật vất vả lắm mới không để giọng mình run run. Không có việc gì, không biết vì sao trở nên cáu kỉnh. Vừa rồi đi mua quần áo chọn không được nên không vui thôi. Lâm An Thâm vuốt vuốt lưng cho cô từng chút một trấn an. Ngoan, đừng chán, ngày mai anh lại đưa em đến khu đông thương mại chọn, trên tạp chí giới thiệu ở đó có vài cửa hàng quần áo phụ nữ có thai rất mới. Ở trong lòng anh, Giản Lộ hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc mớ lắc đầu nói. Không được, không muốn ra ngoài. Dù sao em cũng mua hai bộ về rồi. Anh xem, Lâm An Thâm kéo Giản Lộ ngồi xuống ghế sofa. Giản Lộ đưa quần áo cho Lâm An Thâm. Lâm An Thâm bất cười. Đây là áo bầu, không phải tê sớt đàn ông hay sao? Hơn nữa mặt trước còn có một con mèo máy thật to đang cười ngu. Một cái màu lam, một cái màu vàng. Giản Lộ cũng không biết lúc ấy mình lấy loại quần áo gì, không tốt sao. Cái này đủ rộng, hơn nữa rất đáng yêu. Còn thực dụng, em mặc xong anh cũng có thể mặc. Lâm An Thâm âm thầm đổ một lưng mồ hôi lạnh, muốn mặc cái áo đầy Doraemon này trên người. Hơn nữa với cái màu này sặc sỡ. Nhưng mà cãi lại phụ nữ có thai là điều tối kỵ. Mấy ngày nay anh đều học tập đủ loại sách về phụ nữ có thai, anh biết trong lúc mang thai phụ nữ rất dễ cáu kỉnh, cảm xúc không ổn định, người nhà càng phải nghe lời họ hơn bình thường. Được anh mặc cùng em nghĩ thật chu đáo. Lâm An Thâm thành công làm Giản Lộ vui vẻ, cô vừa lòng nở nụ cười. Anh thở ra một hơi, xắn tay áo lên. Tối nay có đặc biệt thích món gì không? Nhớ bánh sủi cảo ở khu đông, mì cay thành đô của chị Trân ở khu tây, trà sữa ở dưới lầu trong mộc A, còn có thịt bò xào của dì Hồng ở Lâm Trạch. Cứ vậy đã, Giản Lộ kể rất tỉ mỉ. Lâm An Thâm làm một cái mặt khổ. Giản Lộ cười ra mặt. Chọc anh thôi, em ăn theo tay nghề của anh được rồi, anh làm gì em đều thích. Lâm An Thâm lau mồ hôi. Được, bây giờ anh nấu cơm. Giản Lộ gật đầu, nhìn Lâm An Thâm đi vào phòng bếp, cô mới dám tháo xuống nụ cười trên mặt. Đêm ngày cứ luân hồi, cả đêm không mộng, nhắm mắt nghe thấy âm thanh rời giường rất nhỏ của Lâm An Thâm, tắm, mặc quần áo, làm bữa sáng, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Góc chuyện audio.com, cuối cùng là tiếng đóng cửa. Giản Lộ ngơ ngác trợn mắt, không có cảm xúc gì trong đáy mắt. Nằm một lúc lâu mới ngồi dậy. Di động vang lên, là một dãy số xa lạ. Giản Lộ nhấc máy, bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta nói nhặt được báo cáo kiểm tra của Giản Lộ ở chỗ cách bệnh viện không xa. Giản Lộ hận tờ kết quả tàn nhẫn kia, hận không thể đốt rụi nó để không phải thấy nữa. Lúc phát hiện mình đã làm mất còn cảm thấy may mắn, lừa mình dối người cũng tốt, cô còn đang định hủy nó đi. Lừa được bao lâu thì lừa. Bây giờ thật sự cảm ơn vị tiên sinh kia thật hảo tâm. Nhưng mà cô bắt đầu chải tóc, Giản Lộ vẫn hẹn anh ta chỗ để nhận lại tờ kết quả. Tùy tiện thu xếp xong, gọi xe đến chỗ hẹn. Trước khi ra khỏi nhà, Giản Lộ hạ quyết tâm, gọi cho bác sĩ Lý. Ngoài phòng, thời tiết rất đẹp, bác sĩ Lý tôi nhận lời giải phẫu. Mặt trời rực rỡ, nhưng mà trong lòng Giản Lộ lại lạnh như có gió tuyết thổi qua. Bây giờ Giản Lộ mới biết thì ra có một loại mặt trời, là băng. Đến quán cà phê hẹn gặp, bàn số 7 đã có hai người đàn ông ngồi ở đó, một người là người Trung Quốc còn người còn lại là một người mắt xanh đang nói chuyện với nhau. Thấy tất cả phục vụ sau lưng Giản Lộ đều nghiền cổ lên để nhìn. Người đàn ông Trung Quốc kia rất lịch sự thay Giản Lộ kéo ghế ra. Giản Lộ nói lời cảm ơn xong rồi ngồi xuống, anh ta tự giới thiệu, xin chào, tôi là Peter Pavlovich, Còn cậu ấy là Andreevich, Giản Lộ lễ phép bắt tay Peter. Xin chào, tôi là Giản Lộ. Lại cùng bắt tay với Andre. Andre dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi với Giản Lộ, nói vài câu. Nhưng mà Giản Lộ nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn Peter. Peter nói, đừng trách chúng tôi mới đến từ Nga không bao lâu, tiếng Trung của cậu ấy thì không ai dám khen tặng. Vừa rồi cậu ấy nói rất vui khi được gặp cô. Giản Lộ mỉm cười với Andre, sau đó đưa chứng minh thư của mình ra. Peter nhìn lại kiểm tra tên, số chứng minh thư, ngày sinh chi tiết không khác với thông tin trong tờ kết quả, sau đó mới đưa cho Giản Lộ. Ngày hôm qua Andre làm xong tọa đàm ở bệnh viện, trên đường đi phát hiện bản kết quả này ở trên đường. Thật xin lỗi vì muốn biết điện thoại liên hệ của cô, chúng tôi đã xem qua tờ kết quả. Giản Lộ cười thật miễn cưỡng, không có vấn đề gì, cảm ơn hai người đã nhặt nó hộ tôi. Lúc này Andre muốn nói cái gì, nhưng vốn tiếng Trung thiếu thảm hại, đành phải dùng tiếng Nga để nói, sau đó để Peter phiên dịch lại. Peter nói, Giản Lộ, Andre là bác sĩ nhi khoa, cậu ấy thấy bác sĩ ở khoa phụ sản không giúp được cô, nhưng mà lần này đến Trung Quốc cùng cậu ấy còn có 3 vị giáo sư quốc tế chuyên khoa nhi, cậu ấy có thể giúp cô gặp một chút. Có thể chứ, có thể cứu đứa nhỏ của cô về sao? Andre nói hết tiếng Nga. Peter phiên dịch, ý của Andre là chuyện này cũng không thể cam đoan kết quả như thế nào, nhưng cũng nên thử một lần. Cô không cần phải nghi ngờ gì cả. Dừng một chút rồi lại nói tiếp. Tôi đồng ý với Andre, cho dù như thế nào thì đó cũng là một cơ hội. Hốc mắt Giản Lộ đỏ lên. Cảm ơn, tôi muốn gặp 3 vị chuyên gia kia, tôi không muốn mất đi đứa bé này. Andre nhẹ nhàng cười, gật đầu. Peter chu đáo đưa khăn tay cho Giản Lộ. Giản Lộ, đưa kết quả cho chúng tôi, Andre sẽ đưa cho các chuyên gia nghiên cứu trước. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại thông báo địa điểm cụ thể cho cô. Giản Lộ đưa kết quả cho Peter, cảm thấy rất biết ơn. Cảm ơn hai người đã. gocchuyenaudio.com, giúp tôi thật sự rất cảm ơn. Peter an ủi cô, chỉ là tiện thể mà thôi, đứa bé trong bụng cô cũng là một sinh mệnh, chúng ta nên tôn trọng quyền sống của nó. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng. Cô không cần cảm ơn, quan trọng là cô không buông tay thôi. Mắt Giản Lộ đầy hơi nước, nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu kiên định. Peter đưa kết quả cho Andre. Trong quán cà phê tiếng nhạc du dương bay bổng, 3 người nhất thời im lặng. Lúc này một cô phục vụ đi tới, lễ phép nói với hai người đàn ông đối diện Giản Lộ. Xin chào, bên kia có khách của chúng tôi hỏi có thể chụp ảnh chung với hai người được không? Giản Lộ nhìn theo tay cô phục vụ, có vài cô bé học sinh đang nhìn chằm chằm về bên này, mắt lóe tinh quang. Peter với Andre cũng nhìn thoáng qua, sau đó Andre nói một chuỗi tiếng Nga, làm bộ nghe không hiểu tiếng Trung. Ai ngờ người cô phục vụ cũng biết tiếng Nga, một lần nữa dùng tiếng Nga nhắc lại lời mời vừa rồi. Andre với Peter không thể, sự giáo dục họ được hưởng không cho phép họ từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát sau, 5-6 cô bé hưng phấn chạy lại chụp ảnh cùng hai người đàn ông. Giản Lộ nhích ra tạo một chút không gian để họ chụp ảnh chung. Cả hai người đàn ông đều là loại cao lớn, mạnh mẽ, vẻ ngoài đẹp trai, là người mà trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái cũng bị thu hút. Andre mắt xanh, da trắng, nụ cười sáng lạn, hành vi hào sảng, cả người toát lên vẻ trẻ trung tươi sáng. Mà Peter lại mang một khuôn mặt châu Á đẹp trai, khuôn mặt không thể có độ sâu như mặt Andre, mà là tổ hợp của các đường cong tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhưng là loại đẹp đáng chú ý, không thể che giấu sự thông tuệ cùng dịu dàng trong đáy mắt, vẻ đẹp đó vừa yêu nghiệt lại vừa điềm tĩnh. Peter đẹp so với anh Andre không rực rỡ, nhưng lại càng có sức bật. Thử nghĩ một chút, cây thuốc phiện vừa kiều diễm, vừa dụ hoặc nhưng mọi người cũng không dám khen tặng. Chỉ khi nào bỏ đi sắc độc, nó mang vẻ đẹp im lặng thanh thuần, dù là bách hợp cũng kém vẻ thanh thuần như vậy. Mà thanh thuần của cây thuốc phiện lại là nét đẹp chí mạng. Đáng tiếc đối với Giản Lộ mà nói, càng đẹp lại càng không liên quan tới cô. Bởi vì trong lòng cô đã sớm có một người đàn ông, những người khác càng đẹp cũng không thể so sánh với anh. Lặng lẽ nhìn một lúc chuẩn bị về nhà, nếu không cô sẽ lại bị phát hiện chạy ra ngoài. Nghĩ đến Lâm An Thâm, trong lòng Giản Lộ có một loại dũng khí ôn hòa chảy vào. Thật vất vả, những cô bé nhiệt tình đã đi, hai vị tiên sinh vĩ đại rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Peter xin lỗi với Giản Lộ, thật có lỗi để cô chờ lâu. Giản Lộ đáp lại, đừng lo, hai người xuất sắc như vậy, có phải thường xuyên gặp loại chuyện này? Hiển nhiên Giản Lộ không phải là người đầu tiên hỏi vấn đề này, ngay cả Andre cũng có thể dùng tiếng Trung cơ bản trả lời. Ừ, thường xuyên, nhưng mà Peter Peter càng được hoan nghênh, châu Á, châu Âu tất cả các cô gái đều điên cuồng vì cậu ấy, trừ bỏ châu Phi chúng tôi chưa tới, tôi đoán chuyện này cũng không kém nhiều lắm. Cuối cùng cũng nghe hiểu được một lần tiếng Trung của Andre, giản lộ cười. Cũng phải, hai người là một cặp siêu sao, có thể đại sát Âu Á Phi. Andre gật đầu, lại lắc đầu. Thật vinh hạnh Thượng Đế ban cho tôi loại mỹ lực này, nhưng mà đáng tiếc chúng tôi chỉ bước A Chí không ở đây. Tâm nguyện của tôi là làm bác sĩ. Góc chuyện audio.com, khoa nhi, trai is the angle of life. Cả hai người đều là bác sĩ sao? Giản lộ vất vả nghe được câu tiếng Trung của Andre, vốn định dùng tiếng Anh để hỏi, có thể tưởng tượng tiếng Anh của cô cùng tiếng Trung của anh ta cũng chẳng khác là bao, tiếng Nga lại càng không thể nói, đành phải nói tiếng mẹ đẻ của mình. Andre xua tay, không phải, chí hướng của tôi so với cậu ta cao thường thượng, cậu ta là thương nhân thối chỉ biết mùi tiền. Giản lộ nhịn không được cười, tiếng Trung sứt sẹo của Andre thật đáng yêu. Cô chân thành nói, hai người đều là người rất tốt, thật vui khi quen biết hai người. Andre gật đầu, me too, thời gian của Giản lộ có hạn, đành phải nói theo bọn họ. Thật xin lỗi, tôi hơi gấp, bây giờ phải về nhà. Có cơ hội tôi mời hai người về nhà ăn cơm, thuận tiện giới thiệu chồng tôi cho hai người, anh ấy nấu ăn rất ngon. Andre gật đầu thật mạnh, Chinese food is my favorite. Yuyen em looking forward to it. Giản lộ đang muốn đứng dậy, Peter gọi cô lại. Giản lộ chờ một chút. Giản lộ không hiểu nhìn lại. Ngón trỏ anh gõ lên mặt bàn, giống như có điều gì khó nói. Suy nghĩ một lúc rốt cục anh cũng mở miệng. Chồng của em là Lâm An Thâm. Giản lộ cũng không hiểu câu hỏi của anh. Đúng vậy, anh biết anh ấy. Mặt Peter trầm xuống, kim dây đi gần hết vòng, anh mới chậm rãi nói. Kỳ thật tên tiếng Trung của tôi là Lâm Hải Thâm. Lâm An Thâm nói, anh yêu hai người cách chương.